Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 572, bản nguyên cảnh cường giả tề tụ. Lúc trước hắn vừa đột phá đến pháp tắc cảnh thời điểm. Không gian giới chỉ bị bản nguyên cảnh đỉnh phong Đi Linh tùy tiện dò xét một thoáng. Nếu như lần nữa bị những cường giả này dò xét, đây tuyệt đối là một kiện hỏng bét sự tình. Đương nhiên, hiện tại Chu Hạo linh hồn mạnh hơn, thực lực mạnh hơn, coi như là Đi Linh mong muốn dò xét, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ý thức tiến vào không gian giới chỉ, Chu Hạo tâm niệm vừa động, hai thanh chìa khóa trực tiếp chuyển rời đến chân thần điện bên trong. Chân thần điện cùng hắn hòa làm một thể. Hắn tự nhiên có khả năng tùy ý chuyển di đồ vật. Còn lại một khỏa màu đen chìa khóa không chịu nổi áp bách. Hiện ra, cái gì? Vô phương công kích Chu Hạo. Vũ Luân biến sắc, hắn nhưng là bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Cách nắm giữ 3000 loại ý cảnh cũng không kém nhiều ít. Thế nhưng vậy mà không có có thể gây tổn thương cho Chu Hạo. Tùy theo hắn thấy được Chu Hạo trước người màu đen chìa khóa. Đây là tuấn lĩnh chân thần lưu lại cung điện chìa khóa. Này chìa khóa còn có phòng ngự công năng. Vũ Luân vẻ mặt âm tình bất định. Bỗng nhiên, hắn khí thế trên người lần nữa bạo động. Trường thương trong tay vung ra. Một đạo ánh sáng màu đen giống như là một đạo như lưu tinh. Trong nháy mắt đi vào Chu Hạo trước người. Xem hắn công kích vị trí chính là Chu Hạo trước người chìa khóa. Chu Hạo vẻ mặt cũng là nhất biến, nhìn xem sao băng trong nháy mắt đi vào trước người hắn. Đối tại biến cố trước mắt hắn cũng là không rõ lắm. Lo lắng màu đen chìa khóa ngăn cản không nổi. Oanh, thân thể của hắn cảm nhận được một tia rung động, tùy theo liền không tiếp tục cảm nhận được cái gì. Mà màu đen sao băng tiếp xúc đến trước mắt hắn vô hình màng mỏng. Giống như là một giọt nước tiến vào trong dòng sông nhỏ. Phát sinh từng đợt màu đen gợn sóng. Tùy theo cấp tốc biến mất. Kinh khủng công kích vậy mà liền dạng này bị chặn lại. Này phòng ngự màng mỏng quá mạnh. Lực công kích của ta đối nó không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Vũ Luân trong lòng lập tức chìm vào đến thung lũng. Hắn vô phương công kích Chu Hạo, cái kia ngân tinh đao cũng là vô phương cầm tới. Thời gian dài, mặt khác các thế lực lớn bản nguyên cảnh cường giả khẳng định cũng sẽ tới. Đến lúc đó hắn liền không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Chặn, Chu Hạo trong lòng vui vẻ, tiếp theo bình tĩnh lại, ban đầu coi là tất thua cục diện, hiện tại bỗng nhiên phát sinh đảo ngược, dĩ nhiên. Loại biến hóa này với hắn mà nói là có chỗ tốt. Ha ha, Vũ Luân gia chủ, xem ra người cũng không cách nào cưỡng ép đạt được ngân tinh đao. Bên cạnh, chú Huyền cười to nói, có Vũ Luân tại đây bên trong, hắn đối với đạt được ngân tinh đao đã không ôm hy vọng gì. Không nghĩ tới Chu Hạo trước người lại có phòng ngự màng mỏng hoàn toàn cản trở Vũ đợt công kích. Về sau tranh đoạt lên. Gia tộc bọn họ chưa từng không có hy vọng. Im miệng, Vũ Luân gia chủ tức giận nói. Hắn nhìn xem Chu Hạo, tận lực làm trên mặt mình lộ ra ôn hòa chi sắc. Nói, Chu Hạo, ngân tinh đao xác thực tương đối chân quý. Thế nhưng ngươi khẳng định phải một cái người mua. Có điều kiện gì ngươi có khả năng đề? Chỉ cần ta có thể làm được. Chu Hạo lắc đầu, nói. Vũ Luân gia chủ, không phải ta không đề cập tới, mà là thế lực khắp nơi đều hướng ta mua sắm. Hiện tại đã không phải là ta đủ khả năng quyết định. Giao dịch ra ngoài, thế lực khác khẳng định đối ta bất mãn. Ta chẳng qua là một tiểu nhân vật, không muốn để cho thế lực khác đối ta có ý kiến. Cho nên tối thiểu nhất đợi đến thế lực khác có mặt lại nói. Hắn lời này hiển nhiên là cự tuyệt. Hừ, Vũ Luân thấy Chu Hạo vẫn là cự tuyệt, vẻ mặt cũng là lạnh xuống. Hừ lạnh một tiếng, đứng ở một bên không nói thêm lời. hắn một vị bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả còn không đến mức một mực hướng Chu Hạo thỉnh cầu cái gì. Chu Hạo mặc dù là tuyệt thế thiên tài, thế nhưng vẻn vẹn thiên tài thôi. Thân phận của hắn, địa vị tự nhiên là xa cao hơn nhiều Chu Hạo, sẽ không một mực buông xuống tư thái. Lúc này Chu Hạo căn bản không thèm để ý Vũ Luân mấy người. Trong lòng của hắn cười lạnh, những cường giả này trước đó trực tiếp ra tay cướp đoạt, hiện tại thấy ta có màu đen chìa khóa phòng ngự, cướp đoạt không thành, lại nghĩ kỹ nói mua sắm. Vũ Luân, chú Huy hai người mặc dù thực lực mạnh mẽ, thế nhưng cũng là người, có chính mình hỉ nộ tham giận, mỗi người đều là không sai biệt lắm, chỉ bất quá có mạnh có yếu thôi. Đi tới một chỗ, Chu Hạo ngồi xếp bằng xuống, hắn mở ra trong tay đồng hồ, trước đó hắn đem đồng hồ trực tiếp đóng lại, hiện tại vừa mở ra, trong nháy mắt có đông đảo tin tức, còn có chưa nhận trò chuyện xin các loại, cường giả thật đúng là nhiều. Lập tức có hơn 10 vị bản nguyên cảnh cường giả liên hệ ta. Chu Hạo lắc đầu, trước đó hắn đạt được ngân tinh đao lại bị mạnh như vậy người thấy được. Bất quá dựa theo cục diện bây giờ, này chút bản nguyên cảnh cường giả càng nhiều càng tốt. Hoàng thất để cho ta không muốn bán ngân tinh đao. Bọn hắn người cũng đang nhanh chóng chạy đến. Chu Hạo nhìn xem tin tức. Ngoài ra lão sư của hắn Dilin cũng nói đang ở trên đường chạy tới. Chu Hạo hơi nhìn một chút, lại đem đồng hồ đóng cửa, an tật tu luyện. Chu Hạo ổn định lại tâm thần, hắn phân ra một tia ý thức, trực tiếp tiến vào Hồng Vân Tháp tầng thứ hai, bắt đầu lĩnh ngộ lửa cháy hệ pháp tắc. Hiện tại trong lòng của hắn đối với mạnh lên chưa từng như này khát vọng. Nếu có thực lực, coi như đạt được ngân tinh đao, bị rất nhiều người biết thì tính sao? Nếu như hắn đột phá đến bản nguyên cảnh trung kỳ, như vậy sử dụng ngân tinh đao đoán chừng thực lực đều đi đến bản nguyên cảnh hậu kỳ. Đến lúc đó đoán chừng bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh cũng sẽ không tới tranh đoạt. Không có thực lực, đạt được mạnh mẽ bảo vật, sẽ chỉ luôn làm trong mắt người khác con mồi. Thời gian cấp tốc trôi qua, bất quá gần một giờ về sau, vị thứ tư bản nguyên cảnh cường giả đến. Đây là một vị viên nhân tộc toàn thân tràn đầy bộ lông màu tím lão giả. Đây là viên côn thống lĩnh, bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Vũ Luân gia chủ, chú Huyền thống lĩnh, các ngươi ở chỗ này chờ đợi làm cái gì? Viên côn thống lĩnh một lại tới đây thấy được Vũ Luân mấy người. Sửng sốt nói, hắn thấy Vũ Luân mấy người lúc này hẳn là tại tranh đoạt ngân tinh đao mới đúng. Sau đó viên côn ánh mắt nhìn về phía ngồi xếp bằng Chu Hạo, nhất là thấy được trước người hắn trôi nổi một viên màu đen chìa khóa. Tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, viên côn tay phải vung lên, một đạo kim sắc quang mang bay ra, đi vào Chu Hạo trước mắt. Nhưng là lại cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Chặn, cái kia màu đen chìa khóa phòng ngự thật mạnh. Viên côn thống lĩnh sắc mặt biến hóa, trong lòng của hắn trong nháy mắt biết Vũ Luân, chú Huyền hai người vì cái gì không có bất kỳ cái gì động tác. Thời gian tiếp tục trôi qua, một ngày, hai ngày, theo thời gian chuyển rời, Vân Mạch Tinh không gian trước truyền tống trận, từng vị bản nguyên cảnh cường giả không ngừng đến. Xem, đó là Hỏa Đan thống lĩnh, Quân Dương thống lĩnh, lại tới hai vị bản nguyên cảnh cường giả. Hai mươi mấy ngày thời gian, nơi này đã tới hơn 10 vị bản nguyên cảnh cường giả. Ngoặc kép, từng vị pháp tắc cảnh nhân viên trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bọn hắn trông coi tại không gian trước truyền tống trận, nhìn xem từng vị bản nguyên cảnh cường giả không ngừng xuất hiện. Phải biết, bình thường gặp được một vị bản nguyên cảnh cường giả đều là cực kỳ gian nan. Lúc này ở Vân Mạch Tinh vùng trời một chỗ khu vực, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh đứng vững, riêng phần mình chiếm cứ một chỗ phương vị, mỗi trên người một người đều tản ra mãnh liệt uy áp. chung quanh hư không tựa hồ cũng có chút không chịu nổi, đang không ngừng phát sinh vặn vẹo. Những người này, Vũ Luân, chú Hùng, Viên Côn chờ đều thình lình xuất hiện. Rõ ràng, đây đều là mạnh mẽ bản nguyên cảnh cường giả. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.